Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103. Chương 101. Chính văn đệ 1103 chương. Thật lâu cũng chưa dùng ngươi, đại trưởng lão đang xem thấy tiểu lạc âm. Giảm xuống trong nháy mắt, vừa định đuổi theo, trước mặt lại là xuất hiện một chi bán thú nhân quân đội. Muốn đột phá trùng vây qua đi đem tiểu lạc âm cấp cứu. Không ngờ lại là như thế nào cũng không qua được. Chỉ vì trước mặt bán thú nhân quân đội là bọn họ nhân số gấp 10 lần không ngừng. Vưu Tầm nhìn tiểu lạc âm rơi vào huyền nhai trong nháy mắt. Phản ứng đầu tiên đó là đi cứu nàng. Chính là nguyên bản bị hắn từng bước ép sát phủ cùng với mạn huyết thú. Trong nháy mắt giống như là mãn huyết sống lại giống nhau. Đối với hắn mãnh liệt mà phát động tiến công, mà Vưu Tầm trong lòng ngực nguyên bản đã ngừng khóc thút thít tiểu lạc thần. Ở tiểu lạc âm rớt xuống trong nháy mắt, tiếng khóc như sấm vũ vang lên, một đôi ngăm đen con ngươi lại lần nữa biến thành màu đỏ tươi. Trong mắt hồng quang một đạo tiếp theo một đạo bắn ra tới. Vưu Tầm thiếu chút nữa bị tiểu lạc thần trong mắt bắn ra tới hồng quang quét đến. Vội vàng thay đổi một cái ôm đến tư thế, đem tiểu lạc thần đưa lưng về phía chính mình, chính diện chính là mạn huyết thú cùng phủ cùng, từng đạo hồng quang liền hướng tới một người một thú mà đi. Thế rất là tấn mãnh, Mục Vân Giao đang xem thấy tiểu lạc âm rơi xuống huyền nhai lúc sau. Trong tay từng đạo lực lượng càng là giống không háo lực giống nhau. Hướng tới Vân Tê tạp qua đi. Bách Lý Cảnh Ca đối thượng thú ma cũng là thế công càng ngày càng mãnh. Phốc, tương đương, Mục Vân Giao thực lực so với sống gần vạn năm Vân Tê vẫn là có điều chênh lệch. Đặc biệt là hơn nữa thấy chính mình nữ nhi ngã xuống huyền nhai. Cả người đều như là không muốn sống nữa giống nhau. Lại hơn nữa Mục Vân Giao phía trước liền trong khe nứt háo lực quá độ. Thực mau liền rơi xuống trận tới. Mà Vân Tê đem Mục Vân Giao đánh bay phương hướng trùng hợp là Bách Lý Cảnh Ca cùng thú ma chiến cuộc. Bách Lý Cảnh Ca trong tay lực lượng vừa định hướng tới thú ma mà đi. Đang xem thấy đột nhiên mà nhập Mục Vân Giao thời điểm mần ni trong tay lực lượng khó khăn lắm mà. Thu trở về, chính mình ngược lại bị lực lượng của chính mình cấp phản phệ. Ôm lấy Mục Vân Giao eo, đem Mục Vân Giao cấp ôm ly vòng vây lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca vội vàng lấy ra một quả đan dược cấp Mục Vân Giao ăn vào. Theo sau ở nàng bên người trúc hạ một đạo kết giới. Lại tiếp thượng Vân Tê cùng thú ma công kích, thú ma quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Cuồng tiếu nói, Bách Lý Cảnh Ca, ngươi xác thật thực lực rất mạnh, bất quá a, liền tính ngươi lại cường, có nhược điểm, lại có thể như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn thú ma. Cười lạnh một tiếng, bổn tọa liền tính là có nhược điểm, cũng có thể đối phó một cái ngươi, ha ha ha. Tiểu tử, mạnh miệng đừng nói sớm như vậy, những lời này, ngay cả cha mẹ ngươi lúc trước cũng không dám như vậy đối bổn vương nói, thú ma nghe Bách Lý Cảnh. Ca nói, không giận, ngược lại là cười lớn một tiếng, theo sau nhìn Bách Lý Cảnh ca cuồng ngạo nói. Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa cùng thú ma cùng Vân Tê đối chiến Bách Lý Cảnh Ca. Lại quét mắt phía sau vạn trượng huyền nhai, từ trong cơ thể truyền đến ngũ tạng lục phủ như là đã lệch vị trí thống khổ. Đều không kịp giờ phút này nửa phần, trong tay chợt xuất hiện một đạo u lam sắc ngọn lửa. Thật lâu cũng chưa dùng ngươi, theo sau. Liền thấy cựu U Minh Hỏa đem nàng chung quanh Bách Lý Cảnh Ca trúc hạ kết giới cấp nhanh chóng cắn. Nuốt, rồi sau đó Mục Vân Giao trong tay cựu U Minh Hỏa thình lình thành một phen U Lam sắc hỏa kiếm ân ni. Mục Vân Giao tay cầm U Lam sắc hỏa kiếm. Cùng lúc đó, trên người cũng như là phủ lên một tầng U Lam sắc khôi giáp giống nhau. Duỗi tay không thèm để ý xoa xoa khóe miệng máu tươi. Theo sau, mọi người liền thấy tay cầm u lam sắc hỏa kiếm, một thân u lam sắc khinh bạc khôi giáp phúc thân Mục Vân Giao khó khăn lắm hướng tới Vân Tê cùng thú. Mà đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn chấp kiếm mà đến Mục Vân Giao. Nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày. gạch dưới. Hết chương.